Mạt thế trùng sinh chi hắc ám nữ phụ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người ngoài đến tiểu khu Cát Tường, phản ứng đầu tiên của các cư dân không phải hoan nghênh mà là đề phòng, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được giống như bị ai đó nhìn trộm, cả tập thể đều có biểu hiện tinh thần không thoải mái. Người trẻ tuổi bây giờ như thế nào đều như vậy, không biết đây là hành vi phạm pháp sao? Một vị đại nương mở miệng nói. Mặc dù chỉ là khu dân cư nhỏ, trong ngày thường cũng có nhiều lưu manh, nhưng đối với lợi ích của cộng đồng bọn họ vẫn thật sự tôn trọng. Hơn nửa nhóm người này đến làm cho bọn họ mơ hồ ý thức được tiểu khu của chính mình thật an toàn, điều này làm cho bọn họ tăng lên cái cảm giác thật sự là ưu việt. Này các người làm cái gì vậy? Tính toán muốn cướp bóc sao? Chúng tôi không sợ mấy người đâu. Một người nam trong khu ăn không nói có, hắn là người thứ nhất phản ứng kịp. Những người nấy đại khái là tới cùng bọn hắn đoạt địa bàn, tuy nói rằng hiện tại cùng bên ngoài tin tức còn không thông, nhưng hắn đã làm quản lý khu này đã nhiều năm nên phản ứng cũng rất nhanh. Những người này tám thành là thấy trong tiểu khu không có tang thi nên mới chạy đến. Tiểu khu Cát Tường không đợi được quân đội của chính phủ mà lại đến một đám muốn đoạt địa bàn, điều này làm cho bọn họ không thể nào không tức giận. Tuy đại đa số bọn họ đều nói sau lưng cái cô bé cầm búa kia nói cô quá rãnh rồi, cũng rất là sợ cô, nhưng không ai ở sau lưng cảm kích cô hết. Hiện tại đến một đám người như vậy, làm cho bọn họ có loại cảm giác có thứ tốt mà bị người khác biết. Đúng là không có việc gì sao phá cổng khu của ngòi ta, khẳng định không phải là người tốt. Mọi người nên cẩn thận một chút. Đi chỗ khác đi, không đi chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Đúng, cút đi, không thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát các người xâm nhập tiểu khu bất hợp pháp. Hứa Quốc Hồng lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy như thế nào mà không biết tâm tư của mấy người này, hắn thấy cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi mới đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói. Các anh em chúng tôi vốn chỉ định ở trong này một thời gian ngắn, không có ý tứ gì khác, sẽ không quấy rầy đến mọi người. Hắn dừng một chút thấy thần sắc mọi người vẫn không thoải mái, mới nói tiếp. Mọi người đều luôn ở trong tiểu khu, không có đi ra bên ngoài, các anh em chúng tôi đều từ bên ngoài vào, biết rất nhiều tin tức. Nếu các người muốn biết mọi lúc đều có thể tới tìm chúng tôi, bất quá bây giờ trời tối, chúng tôi cần tìm một gian phòng không ai ở, lời nói của hắn vừa nói xong, nhất thời mọi người trong tiểu khu đều im lặng, nói thật ra tận thế đến nhiều ngày như vậy, bọn họ thật sự không có ra ngoài, người duy nhất ra ngoài là cái cô bé cầm búa kia, nhưng người ta có vẻ như rất lạnh lùng khó nói chuyện a, qua nhiều ngày như vậy đều là vội vội vàng vàng, không nói câu nào với bọn họ bây giờ thật là sốt ruột không biết bên ngoài như thế nào. Trầm mặc một hồi, mấy nam nhân ở lầu một nói. Các người trước tiên cứ kiếm phòng ở đi, ngày mai hãy nói cho chúng tôi biết thì bên ngoài đã như thế nào rồi. Phòng trống còn rất nhiều, bản thân các người chọn đi, nhưng cẩn thận trong phòng có quái vật, đến thời điểm gặp được đừng trách sao chúng tôi không có nhắc nhở. Rất tốt, cảm ơn các anh đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ cẩn thận. Chính là đang đợi cái câu nói này, hắn vừa nói xong Hứa Quốc Hồng lập tức trả lời ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn không thèm để ý những người này, nhưng lại sợ đắc tội với vị cao nhân trong tiểu khu nên mới dùng cách nói mềm dẻo như vậy, lúc cùng bọn họ nói chuyện hắn đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt ra lệnh cho các anhem lặng lẽ tản ra xem xét địa hình, lúc này vài người đã trở lại. Đại ca, trong tiểu khu này đều không có tang thi, mà trong mấy cái gian phòng thì nghe được tiếng của tang thi kêu. Một đàn em trở về đưa tin nói. Đại ca, mấy tầng lầu bên kia hình như đã bị thanh lý qua, chính là khóa cửa đã muốn hư hỏng rồi, có thể hay không chúng ta qua ở bên đó. Một đàn em về sau vài bước cũng nhanh chóng hướng về phía hắn báo cáo tình huống. Đại ca, chúng em bên này cũng giống như vậy, trên đường không có phát hiện ra tang thi, nhưng khi vào đến mấy cái nhà dãy hành lang bên này có tiếng kêu của loại quái vật này. Người đàn em thứ ba cũng chạy về đến, tiếp sau vài người cũng đưa một tin tức giống nhau. Đi, Mộc Nhĩ, ngươi dẫn đường, đi qua ở bên kia đi, ngươi nói khóa cửa bên kia hỏng rồi phải không, chắc vị cao nhân cũng ở bên đó, cửa hỏng cũng không có việc gì, có thể sửa lại, hoặc kiếm cái gì thay thế, quan trọng là an toàn, chỉ cần cao nhân ở nơi đó thì không đâu an toàn hơn bên đó. Hứa Quốc Hồng liền ra quyết định dẫn các anh em hướng bên kia đi tới. Các gia đình trong tiểu khu Cát Tường nhìn theo phương hướng của bọn họ đi, bên đó là khu A, mặt khác các cư dân cũng thấy khó chịu, cái bọn người bên ngoài này cũng thật xấu xa, lần đầu tiên chọn chỗ ở mà cũng chọn ngay cái khu tốt nhất, các cư dân cũng có cái tâm tư suy diễn, như vậy về sau không chừng sẽ có rất là nhiều người tới, đến thời điểm tất cả mọi người đều chọn bên khu A, bọn họ ở có xa một chút có thể hay không rất không an toàn. Hành động quyết đoán nhanh chóng phân phó cho mọi người trong nhà sửa sang lại gì đó, để sớm một chút cướp vị trí có lợi, miễn cho để thời điểm không còn gì ăn, bị quái vật truy đuổi còn có chỗ mà chạy. mọi người có tâm tư suy diễn như thế, cho nên vào ngày thứ hai lúc Tần Nguyệt ra cửa, nhìn qua bên khu A Nguyên là để trống, còn bây giờ chật kín người, không còn chỗ, cô sờ sờ đầu, khó hiểu những người này ở đâu tới thế này, như thế nào mà chỉ trong một buổi tối nhà của khu này đều chật kín người. Chẳng lẽ nơi này có bảo tàng gì sao? Cách chương.